Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, ông nội tiểu phi. Muốn ăn thịt thịt, converter dung kiều cầu phiếu, lão đầu này có chút chỗ dùng. Có thể, chữa khỏi hắn, rồng lưu manh đề nghị trước mở miệng nói, lão đầu này đạt tới thần cấp cao thủ cái gì bước. Chân thật thân phận, đều không phải là rất hiểu. Nếu có thể đem chữa khỏi, đây cũng tính là một loại khác ân đức. Mà đối với rồng lưu manh lời nói, dịch tiểu phi dĩ nhiên biết được. Chẳng qua là khi đó liền kiểm tra qua lão đầu tử tình huống. Cái này phải đem chữa khỏi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sẽ rất phiền toái, có thể thành công hay không vẫn là một chuyện khác đâu. Không dễ dàng à, nhìn lão đầu kia, quờ mùa cái này kiếm hàn băng ngàn năm, ở nước suối trong chơi đùa dáng vẻ, dịch tiểu phi đều bị chọc cười, điên điên khùng khùng, trí khôn ở trên tựa như cùng mấy tuổi hạ đứa trẻ vậy tinh nghịch. Loại này chữa trị, kích thích một chút liền có thể. Kích thích là phương pháp tốt, có thể làm sao kích thích, nếu là gây ra không tốt, chỉ sẽ sai lầm. Rất đơn giản, bây giờ đi qua, đi rút ra cái lão gia hỏa này mấy bàn tay, dùng ăn nai khí lực đi rút ra. Rồng lưu manh tiện tiện cười tiếng vang lên, tự tìm cái chết à. Biết rồng lưu manh là làm trò đùa, loại kích thích này, lão đầu này đến lúc đó bạo khởi giết dịch tiểu phi. Đều có tỷ lệ nhất định, làm trò đùa. Thật ra thì lần này hắn có thể khôi phục một đoạn thời gian. Có lẽ chính là bởi vì là ngươi kích thích, ngươi giúp hắn, ngươi cho hắn ăn ngon. Ở hắn trong mắt, ngươi liền là người tốt. Ở ngươi bị nguy hiểm tánh mạng lúc này kích thích hắn. Có lẽ đã từng bạn hắn, huynh đệ, thậm chí là người thân, cũng gặp qua sinh mạng nguy hiểm. Khi đó cứu được, hoặc là không cứu được. Đây cũng là kích thích, mới để cho hắn khôi phục như cũ, ra tay chém giết vậy tà thi, sau đó cứu dịch tiểu phi mạng, làm hết sức mà thôi, có thể làm cho hắn khôi phục như cũ, sẽ để cho hắn khôi phục như cũ, nếu là khôi phục không tới, ta đem hắn mang về viêm tộc, để cho hắn làm hết sức ăn hưởng tuổi già, ít nhất có thể giống như bây giờ thật vui vẻ. Dịch tiểu phi đứng dậy, hướng điên lão đầu đi tới, cùng ta về nhà có được hay không? Dịch tiểu phi cười hỏi, không tốt, cái này cự tuyệt rất trực tiếp, không tốt, có thể trong nhà, có rất nhiều thịt, rất nhiều thức ăn, còn có rất nhiều vật có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không có muốn không? Thịt thịt, lần này ánh mắt của lão đầu nhưng là sáng lên, cái này sáng lên dưới. Tỏ ra rất kích động, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng biết cái này điên lúc này ở doanh trại như vậy sẽ ăn. Đối với ăn tương đối nóng chung, muốn để cho hắn tự nguyện đi theo trở về, đây đúng là một biện pháp tốt, vậy có theo hay không ta về nhà? Được, sau này gọi ta tiểu phi là được rồi, rất hân hạnh được biết ngươi. Dịch tiểu phi đưa tay ra. Mà lão đầu trực tiếp đem kiếm hàn băng ngàn năm, nhét vào nước suối trong, lộ ra là ngây ngốc nụ cười, đưa tay ra, cùng dịch tiểu phi bắt tay với nhau. Ông nội tiểu phi, tốt, một tiếng này ông nội tiểu phi, đem dịch tiểu phi gọi, một cái không kịp xoay sở, thiếu chút nữa đều phải bị sợ không đứng được. Cái này bối phận có một chút không đúng à, ông nội. Ông nội, kêu mình ông nội tiểu phi. Ha ha, có ý tứ, lão đầu này thành cháu trai của ngươi. Một người thần cấp cao thủ làm cháu trai. Rất tốt, tương đối tốt, vui vẻ. Rồng lưu manh ở dịch tiểu phi trong đầu. Không ngừng di động, trêu chọc nó, cười như điên không dứt. Kêu tiểu phi là được, không nên kêu ông nội. Được, ông nội. Rõ ràng liền ông nội tiểu phi. Không đúng à, kêu ta tiểu phi, ông nội là ngươi, ta hẳn gọi tiền bối ngươi một tiếng ông nội. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất không biết làm sao. Có thể lão đầu hoàn toàn không để ý tới Dịch Tiểu Phi lời nói. Tới Dịch Tiểu Phi tay, lay động, được, ông nội Tiểu Phi muốn ăn thịt thịt. Ông nội Tiểu Phi, ta muốn ăn thịt thịt. Có thể, cùng một cái điên người. So tài cái gì, hắn thích gọi thế nào chỉ thích gọi thế nào. Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chẳng qua là cần một cái quá trình tới đón bị. Cho tới bây giờ còn không có một người kêu ông nội mình, dẫu sao mình mới bay lớn, mà trước mắt lão đầu này, coi mình lão tổ tông đều có thể, dù sao cũng là một người thần cấp cao thủ, thọ nguyên cao lớn hơn 200 tuổi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi sờ cốt dưới, lão đầu này đã có 134 tuổi, cái này con mẹ ngươi, tuyệt đối là cao thọ à. Mình đây coi như là một cái tiện nghi ông nội, cam kết hắn, đến lúc đó cho hắn chuẩn bị rất nhiều thịt ăn thịt. Lần này dừng lại, mà Dịch Tiểu Phi khom người, đem nước suối trong kiếm hàn băng ngàn năm nhặt lên, ở trên mặt nước, đã có mong mỏng băng, đọng lại lên, mà làm cầm lên lúc này cái này kiếm hàn băng ngàn năm. Tỏ ra rất dịch thấu trong suốt. Không có bất kỳ dính tạp vật dấu hiệu. Vật này, tạm thời không thích hợp vận dụng. Đối với thần cấp cao thủ mà nói, cái này kiếm hàn băng ngàn năm, đều là không thể có nhiều vật phẩm. Nhẫn long văn trước cho ngươi để dành. Rồng Lưu Manh vô cùng nghiêm túc thanh âm vang lên. Vậy giải thích thế nào cái này kiếm hàn băng ngàn năm đâu? Người Viêm tộc tin qua, đối ngoại giới nói, liền rơi vào trước mắt cái lão gia hỏa này trong tay. Dẫu sao khi đó bất kể là minh tộc cùng huyết tộc đều thấy được là cái lão gia hỏa này mang kiếm hàn băng ngàn năm. Cùng ngươi chạy. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đây đúng là một cái giải thích rất hay. Hơn nữa tới tay đồ, cho dù là ở Viêm tộc trong tay, tin tức truyền ra ngoài, người bình thường cũng không dám tới tranh đoạt. Vậy đơn thuần muốn chết. Ở Rồng Lưu Manh dưới sự giúp đỡ, Nhẫn Long Văn chớp mắt dưới, cái này kiếm hàn băng ngàn năm trực tiếp bị Nhẫn Long Văn thu vào đi vào. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ý niệm động một cái dưới, ở Nhẫn Long Văn bên trong nhỏ trong không gian, kiếm hàn băng ngàn năm lẳng lặng nổi lơ lửng. Đi, ông nội Tiểu Phi mang ngươi về nhà. Dịch Tiểu Phi hướng về phía điên lão đầu cười một tiếng. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cũng gọi mình ông nội Tiểu Phi. Không thể không nói, lần này thu hoạch thật là khá. Kiếm hàn băng ngàn năm cuối cùng vẫn là rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tay. Còn có quỷ thần miếu di chỉ trong. Ba cái quỷ thần tương trong miệng hộp gỗ. Ở trong đó ban đầu Dịch Tiểu Phi dùng nhìn thấu lực nhìn xem. Là ba cái quyển trục, chính là không biết ba cái quyển trục trong ghi lại xuống là thứ gì. Đối với phương hướng chắc chắn vẫn là rất rõ ràng. Mang lão đầu rời đi nơi này dòng suối nhỏ, đi Viêm tộc trước ở cái này trong rừng rậm ghim doanh trại địa phương. 10 ngày sau, Bắc Hoang rừng rậm, cá lớn ở Viêm tộc cách đó không xa. Dịch Tiểu Phi thường xuyên thả câu địa phương, ở bên bờ, một cái điên điên khùng khùng lão đầu, chẳng qua là hắn đã bị hớt tóc, xử lý quy, nhìn qua cho người một loại rất sạch sẽ lanh lẹ cảm giác. Ông nội Tiểu Phi, cá lớn, muốn ăn, hét to, một tiếng, rơi vào đến hồ nước trong. Phong Nhi, lại xuống nước. Ngươi còn như vậy không nghe lời. Ngươi lạc lạc nãi nãi muốn đánh ngươi. Nhìn trong nước không ngừng bơi, đi truy đuổi bầy cá lão đầu. Viêm Vũ lạc lạc hai tay chống nạnh, tỏ ra rất tức giận. Mà đây Phong Nhi là đến Viêm tộc sau đó. Yazada Ryoko các người cùng nhau cho cái này điên lão đầu khởi một cái đơn giản tên chữ. Có Phong Nhi danh tự này, để cho lão đầu này nhưng mà vui vẻ rất lâu.